Hà Tất, chương 27, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy đương nhiên không thể ăn Hà Tất, ăn thịt người là phạm pháp. Hắn ngồi ở bàn ăn, đem cái bánh ngọt xấu xí kia chuyển tới chuyển lui. Sau đó về phòng ngủ lấy điện thoại, tìm góc độ đẹp chụp ảnh. Trước tiên chỉnh sửa một chút hiệu ứng, nhìn cho sang trọng, sau đó mở Weibo, đăng lên, chấm, tự tay người ấy làm. Chúc tôi ngày hôm qua sinh nhật vui vẻ, còn gắn thêm một cái biểu tình thẹn thùng. Đăng xong rồi, cảm thấy mỹ mãn, Cố Tuyên Duy an tâm ngồi chờ hơn 10 vạn người theo dõi để lại bình luận. Nhưng mà chờ nửa ngày mới có một cái, mà còn là tin quảng cáo. Cố Tuyên Duy mất hứng. Hắn nghĩ, dù gì ông đây cũng đã trườn mặt 10 năm cống hiến cho các người. Dựa vào cái gì mà không bình luận cho ông? Vì thế lại đăng thêm một cái. Lần này hắn còn chụp thêm một tấm mình đang mặc áo ngủ. Cho tăng thêm tính sexy. Cảm ơn em đã dành tặng tôi món quà sinh nhật tốt như vậy. Lần này rốt cuộc cũng có người bình luận. Người đó nói, rời giường sớm như vậy. Vừa nhìn đã biết là cuộc sống không có tính phúc. Cách chương.